đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, chương 1013 La Phong Sơn Dương Vân Quỷ Đế Tử gặp được Ôn Hành lúc sau liền không có hảo quá. Đầu tiên là bị Ôn Hành rót một chén canh mạnh bà mất đi ý thức nằm hồi lâu. Thật vất vả chờ Diêm Quân trở về giải trừ canh mạnh bà ảnh hưởng. Lại bị Ôn Hành đánh thành bán thân bất toại, Ôn Hành hảo tính tình xin lỗi. Xin lỗi a, ta lúc ấy suy nghĩ đồ vật, không nghĩ tới ngươi đột nhiên phát lại đây. Là ta không đúng, ngươi muốn đánh muốn sát đều có thể, nằm ở trên giường không thể động đậy Dương Vân hai mắt sung. Huyết trừng mắt Ôn Hành, đi ra ngoài, Triệu Văn Hòa đối Ôn Hành nói. Ôn đạo hữu, ngươi vẫn là trước đi ra ngoài đi. Lão Dương hắn tâm tình không tốt, đổi ai tâm tình có thể hảo lên a? Người khởi sướng còn ở trước mặt lắc lư. Dương Vân khí sắp tạc, Ôn Hành chỉ có thể buông xuống bồi tội đan dược. Có cái gì yêu cầu, cùng ta nói một tiếng. Chỉ cần ta có thể làm đến nhất định hỗ trợ, nói xong lúc sau hắn chuyển ra Dương Vân phòng. Ôn Hành bất đắc dĩ che mặt. Hắn thật không nghĩ tới Dương Vân sẽ thò qua tới tìm đánh. Cái này hảo, hắn cùng Dương Vân quan hệ phòng trừng hảo không được. Ai, hắn còn tưởng ở chỗ này lưu lại một chút tốt đẹp hồi ức đâu. Lúc này ngược lại lập một cái địch, Diêm Quân thanh âm truyền đến. Ôn Hành, ngươi tới một chút. Ôn Hành thở dài một hơi. Tới, lần thứ hai đối mặt Diêm Quân. Ôn Hành xuyên thấu qua trên mặt hắn mãnh quỷ diện cháo thấy được Diêm Quân mắt. Diêm Quân đồng tử là màu bạc. Ôn Hành nhìn Diêm Quân hai mắt trong đầu có một lát hoảng hốt. Hắn nhớ rõ hắn ở nơi nào gặp qua màu bạc đồng tử. Hắn lại nhìn về phía Diêm Quân đôi tay. Hai tay của hắn thượng bao trùm một tầng bao tay. Bất quá không khó coi ra Diêm Quân mười ngón thon dài. Ôn Hành không tự chủ được thở dài một hơi. Diêm Quân tay hẳn là rất đẹp, nghe được Ôn Hành nói như vậy. Diêm Quân đột nhiên lùi về tay đặt ở cái bàn phía dưới. Ôn Hành lúc này mới cảm thấy chính mình thất lễ. Hắn xin lỗi nói, Diêm Quân, xin lỗi, hắn không nên đối một đại nam nhân soi mói. Chính là nhìn đến Diêm Quân, cùng hắn ở chung đi xuống. Hắn tầm mắt liền không tự chủ được bị hai tay của hắn hấp dẫn, Diêm Quân không được tự nhiên chỉ. Bàn dài phía dưới ghế dựa, bàn dài hạ phóng 10 chương ghế dựa, nghe nói đây là quỷ đế nhóm chỗ ngồi. Đỉnh thời kỳ, U Minh giới có 10 cái quỷ đế, hiện giờ chỉ còn lại có 4 cái. Ôn Hành chọn một cái ghế ngồi xuống, nói đến cũng quái, rõ ràng hắn ngồi ở Diêm Quân phía dưới. Hắn lại tổng cảm thấy chính mình ở nhìn xuống Diêm Quân, ta tra xét một chút. Ngươi xác thật là phi thăng sai lầm đi tới nơi này. Nếu ngươi nguyện ý, hiện tại ta là có thể đưa ngươi đi thượng giới, Diêm Quân nói như vậy nói. Ôn Hành lại xua xua tay. Không nóng nảy, Diêm Quân, có chút việc ta tưởng hướng ngài thỉnh giáo, Ôn Hành phản ứng làm Diêm Quân có chút sung lăng. Diêm Quân trầm ngâm một lát. Nói đi, không biết Diêm Quân có biết ta phi thăng thế giới kia? Ôn Hành bổ sung nói, ta phi thăng thế giới kêu ngự linh giới, bên cạnh là các yêu tu thế giới, kêu nguyên linh giới, này hai giới sinh linh, hay không sẽ ở U Minh giới luân hồi vãng sinh? Diêm Quân bình tĩnh nói, chưa từng nghe nói qua. Ôn Hành có chút mất mát nói. Nga, kia xin hỏi Diêm Quân. Trên đời này có phải hay không chỉ có một U Minh giới? Diêm Quân hừ lạnh một tiếng, âm tào địa phủ chẳng lẽ còn có thể có hai cái? Kia không phải lộn xộn, Ôn Hành bị dỗi nói không ra lời, hắn cũng không phải cố ý tưởng đưa ra loại này nhược trí vấn đề. Thật sự là hắn trong lòng có nghi hoặc, nếu ngự linh giới cùng nguyên linh giới linh hồn không có đi vào cái này U Minh giới. Kia những cái đó nằm ở hai giới rời đi người, bọn họ thần hồn lại đi nơi nào đâu? Liền Ôn Hành biết nói, hạ giới người mấy năm nay vẫn luôn đều tăng trưởng, vạn vật vui sướng hướng vinh, toàn bộ thế giới đều ở hắn đạo mộc bao phủ dưới. thuộc về nguyên linh giới cùng ngự linh giới u minh giới lại ở nơi nào đâu? Ôn Hành lâm vào thật sâu nghi hoặc, phía trước ta liền muốn hỏi ngươi. Ngươi, không phải người đi, Diêm Quân ánh mắt kiểu gì độc ác, một chút liền nhìn ra Ôn Hành không giống bình thường. Ôn Hành cũng không có bị vạch trần xấu hổ. Hắn thản nhiên cười, Ôn Mộ chính là Hạn Bạt chi khu, Diêm Quân hai mắt đột nhiên co rụt lại vỗ cái bàn liền đứng lên. Hạn Bạt, ngươi thế nhưng thành Hạn Bạt, tới rồi nơi này, liền đề cập đến một ít không thể không nói sự tình. Ôn Hành, bản mạng linh thực vì đỉnh thiên đạo mộc, hắn nguyên bản là thượng giới người, bị người hãm hại chết thảm rơi vào hạ giới, biến thành Hạn Bạt chui từ dưới đất lên mà ra. Phi thăng phía trước, hắn vẫn luôn tại hạ giới tu hành, thẳng đến cùng hạ giới đồng liêu nhóm cùng phi thăng, nguyên bản. Hắn có thể không cần phi thăng, hắn đạo mộc đã tự thành một giới, giả lấy thời gian sẽ trở thành một thế giới khác, chính là Ôn Hành vẫn là lên đây. Gần nhất, là muốn nhìn một chút có thể hay không cứu vớt thượng giới tan vỡ đạo mộc hạ đã sắp hủ bại thế giới. Thứ hai, thuận tiện giúp chính mình báo cái thù. Phải biết rằng đời trước, hắn chết có điểm thảm ơ siêu. Ôn Hành cười nhìn về phía Diêm Quân. Diêm Quân hay là nhận thức Ôn Mỗ? Diêm Quân đều cái này phản ứng. Nói không quen biết chính là ở lừa dối quỷ đi. Nào biết Diêm Quân ra mặt không phải một chút hậu. Hắn lại bình tĩnh ngồi xuống. Trước nay chỉ nghe nói sơn tinh quỷ quái có thể tu hành phi thăng. Không nghe nói qua Hạn Bạt có thể phi thăng. Ôn Hành híp mắt nhìn Diêm Quân thầm nghĩ. Trang, lại Trang, biết được hạ giới linh hồn không có đến nơi đây đã tới. Ôn Hành trong lòng lại vui mừng lại rối rắm. Mơ siêu vui mừng chính là hắn lão Ôn đầu không có trải. Qua như vậy thống khổ xếp hàng luân hồi. Rối rắm chính là, hắn đạo nghĩa hạ, những cái đó linh hồn đều đi nơi nào a? Thật muốn trở lại hạ giới đi gặp. Chung quanh có phải hay không có cái vừa mới thành hình u minh giới a? Diêm Quân hỏi. Ngươi hiện tại phải rời khỏi sao? Ngươi nếu là phải rời khỏi. Ta hiện tại liền đưa ngươi đi. Ôn Hành trầm ngâm một lát. Diêm Quân không ở mấy ngày nay. Quỷ đế cùng vô thường nhóm trợ giúp Ôn Mỗ rất nhiều. Nếu là có yêu cầu, Ôn Mỗ nguyện ý hiệu khuyển mã chi lao. Diêm Quân vừa muốn nói gì? Liền nghe Đỗ Tử Nhân dẫn âm mà đến. Diêm Quân, thượng giới tặng một cái phạm sai lầm thiên quân xuống dưới. Diêm Quân lại một lần đứng lên. Lúc này đây hắn thanh âm mang theo áp lực lửa giận. Bọn họ còn muốn thế nào? Ôn Hành muốn đi theo Diêm Quân cùng đi. Diêm Quân cường thế đối Ôn Hành nói. Ngươi liền lưu lại nơi này. Không cần đi ra ngoài. Ôn Hành cao cao gương mặt. Được chứ, không đi liền không đi. Diêm Quân mang theo hai cái quỷ đế đi đi ác quỷ giới. Ôn Hành thở dài một hơi. Hắn nhưng thật ra muốn đi xem. Nhưng là Diêm Quân không cho, vẫn là thôi đi, Diêm Quân là một giới chi chủ, hắn nói tự nhiên có trọng lượng. Ôn Hành cũng không nhàn rỗi. Hắn đầy đủ phát huy làm sư tôn thời điểm dưỡng ra tới hảo phẩm đức. Biết sai liền sửa, hắn tiến đến Dương Vân bên cạnh, quỷ đế, ngươi yêu cầu cái gì sao? Nơi nào đau, muốn dùng đan dược sao? Dương Vân sắc mặt trắng xanh. Ngươi không cần lại đây. Ngươi cười lòng ta liền run run. Ngươi ly ta xa một chút. Mạnh bà ở bên cạnh nũng nịu nói. Ôn Hành ngươi đừng dọa hắn. Dương Vân lập tức lạnh mặt. Ta cùng Ôn Hành nói chuyện. Quan ngươi chuyện gì? Sau đó Ôn Hành liền nhìn Mạnh bà khóc thét xông ra ngoài. Tiểu Sơn giống nhau thân hình chấn đến sàn nhà đều ở động. Mạnh bà sau khi rời khỏi. Dương Vân hừ một tiếng, ngươi đừng cười, không cho cười. Ôn Hành nghiêm trang, hảo, không cười. Dương Vân lúc này mới dễ chịu một chút. Ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi người như vậy, một thân cậy mạnh, cười liền không phải người tốt. Ôn Hành ủy khuất cực kỳ. Nói bừa, ta các đệ tử đều cảm thấy ta cười rộ lên thời điểm đặc biệt ôn nhu đặc biệt bao dung. Dương Vân, đối hắn nhất định có thành kiến. Dương Vân cau mày nhìn chằm chằm vào Ôn Hành xem, Ôn Hành bị hắn nhìn chằm chằm đến phát mao. Một lát sau Dương Vân nói, ta tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua ngươi, Ôn Hành sụ mặt. Có thể là bởi vì ta dài quá một chương đại chúng mặt. Dương Vân lắc đầu, không, ta nhất định ở nơi nào gặp qua ngươi, Ôn Hành tùy hắn đi. Dương Vân này âm dương quái khí tật xấu phỏng chừng hảo không được. Ôn Hành tùy ý nghĩ đề tài, Mạnh Bà rõ ràng là cái nam, vì cái gì đại gia muốn kêu hắn Mạnh Bà. Dương Vân sắc mặt cổ quái nhìn Ôn Hành, ai đối với ngươi nói hắn là nam. Ôn Hành răng rắc một tiếng thạch hóa, không phải nam, chính là, Mạnh Bà kia một thân cơ bắp ngật đáp so Ôn Hành cơ bắp còn muốn rắn chắc a. Dương Vân nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, hắn đối với Ôn Hành mở miệng nói, uy, ngươi, có đạo lữ sao? Ôn Hành nghiêm túc gật đầu, có. Dương Vân thở dài một hơi, vậy quên đi. Ôn Hành sửng sốt, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi ta đạo lữ sự tình? Dương Vân lãnh đạm quay đầu, không có gì, Ôn Hành nói thầm, kỳ quái, Dương Vân như thế nào không thể hiểu được. Đột nhiên hỏi hắn có hay không đạo lữ, muốn làm cái gì sự tình mới có thể hỏi như vậy. Dương Vân đối Ôn Hành nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Ôn Hành nghe tiếng đứng lên. Tốt, có cái gì cần nói một tiếng chính là, đi rồi không hai bước. Hắn liền nhìn đến xúc ở trên hành lang cây cột mặt sau Mạnh Bà. Mạnh Bà khóc đầy mặt đều là nước mắt. Ôn Hành lấy ra một phương khăn tay đưa cho Mạnh Bà. Không có việc gì đi, cô nương, rằng thật sự, Mạnh Bà như vậy cường tráng dáng người, thật không giống như là nữ nhân, chính là Dương Vân đều nói nàng là nữ nhân, kia vẫn là dựa theo Ôn Hành nhất quán đối đãi nữ tu thái độ tới đối đãi đi. Ôn Hành đối nữ tu vẫn luôn thực ôn nhu, hắn đại đệ tử chính là nữ tu. Hắn bản nhân tác bị hai giới tu sĩ trở thành nữ tu chi hữu. Hắn những cái đó nữ tính các bằng hữu mỗi một cái đều ôn nhu ưu nhã đoan trang hào phóng. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được Mạnh Bà này khoản nữ quỷ. Mạnh Bà nâng lên hai mắt đẫm lệ nhìn. Ôn Hành tinh tế nhìn. Lúc này mới phát hiện, Mạnh Bà da mặt trắng nõn, liền râu đều không có. Nàng nức nở nói. Trừ bỏ Dương Vân, ngươi là, cái thứ hai kêu ta cô nương. Ô ô ô, Ôn Hành nghĩ, Mạnh Bà có thể là cái không quá xinh đẹp cô nương. Nhìn xem, đều tự ti thành như vậy. Ôn Hành người này liền không thể gặp nữ nhân khóc, cho dù là Mạnh Bà như vậy nữ nhân. Ôn Hành ôn hòa nói, lại nói tiếp thất lễ. Ta phía trước vẫn luôn cho rằng ngươi là cái nam nhân. Kêu Mạnh Bà nức nở một tiếng, hắn nói, hắn không thích nữ nhân, ta mới biến thành như vậy. Ôn Hành đại khái minh bạch Mạnh Bà trong miệng hắn là ai. Ai, không nghĩ tới thiên địa đều mau diệt vong, còn có si nam oán nữ ở chỗ này. Ôn Hành khuyên giải an ủi nói, biết không, tự tin cô nương xinh đẹp nhất, ngươi phải tin tưởng, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì. Ngươi đều là thiên hạ độc nhất vô nhị người. Mạnh Bà nhìn chằm chằm Ôn Hành nước mắt vũ liên tục. Nàng oa một tiếng khóc ra tới. Đạo lý ta đều hiểu. Chính là ta khống chế không được ta chính mình a. Ôn Hành than một tiếng. Hắn nếu là thích ngươi, ngươi biến thành sâu hắn đều cảm thấy đáng yêu. Hắn nếu là không thích ngươi, ngươi liền tính là thiên tiên, hắn cũng vẫn như cũ ghét bỏ. Tác giả có lời muốn nói. Mạnh Bà, chờ lão nương đổi cái thân xác tái chiến. Triệu Văn Hòa, Mạnh Bà, hà tất như thế chấp nhất. Dương Vân quỷ đế không yêu ngươi, Mạnh Bà. Không, lần này ta coi trọng Ôn tiên trưởng. Xuân tác giả, lão Mạnh, ngươi còn không bằng tiếp tục truy Dương Vân. Như vậy khó khăn hệ số tiểu một chút. Thật sự, Wikidic convert, hết chương.